Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ánh mắt nhìn mắt hạnh chớp động của cô, đôi mắt này dường như đang khóc thật là đau thương, làm cho người ta đau đớn. Thì trái tim của anh thắt lại, bên tai rõ ràng truyền đến tiếng khóc buồn bã. Tại sao anh lại nghe thấy tiếng khóc của Mạc Dao chứ? Cõi lòng của Đỗ Hạo Vũ tràn đầy suy nghĩ phức tạp nhìn cô, nhưng trên mặt cô vẫn là lạnh lạnh như băng, giống như là lúc trước gặp anh, không có vẻ mặt gì. Nhưng vì sao anh lại nghe được, là anh đã nghe lầm sao? Sau một hồi nhìn thẳng vào mắt, anh từ từ buông hai cánh tay ra. Chẳng biết tại sao anh không đồng lòng tới cô khổ sở, mà bộ dáng lạnh lẽo càng làm cho anh đau lòng. Anh làm sao lại có cảm giác không nên có với một con bướm bướm đáng chết này chứ? Anh liều chết, rũ bỏ ý tưởng không thiết thực và thương cảm trong lòng, khôi phục vẻ lang thang không kiềm chế được của ngày thường. Không quen thì không quen, cần gì phải giữ như vậy? Trên mặt sẽ sinh ra nếp nhăn đó. Cô cũng không còn trẻ, nên chú ý nhiều một chút đi. Đỗ Hạo Vũ đùa bỡn, vẫy vẫy tóc, cười dòng điện 10 vạn vôn qua cho Mạc Dao. Ai ngờ bị cô trợn mắt nhìn trở lại. Mau ngậm cái miệng quả đen của anh lại. Anh mà không cẩn thận coi chừng tinh hết người chết, ngày nào đó chết ở trên giường phụ nữ còn chưa biết đâu. Cô không khách sáo mà cất lời phản kích. Cái cô gái đáng chết này, hiện tại anh hết sức khẳng định cô giờ vừa rồi tuyệt đối là ảo giác. Người phụ nữ này mà khóc thì trời cũng đổ mưa máu đi. Anh thuận tay cầm ly rượu trong hộc tủ qua bên cạnh uống ừng ực, để tưới tắt lửa giận cháy ừng ực ở trong lòng. Quả nhiên là nữ thần bóng đêm, miệng thật là khác người ta. Tôi thật không rõ mọi người vì sao đều ra ngoài chơi, vì sao cô lại bài xích tôi đến như vậy. Chẳng lẽ cô lo lắng mình sẽ coi trọng tôi, cho nên mới phải liều chết cự tuyệt tôi sao? Đỗ Hạo Vũ cúi người nhẹ nhàng thở ở bên má cô, mùi rượu nhẹ nhàng pha vào vành tay nhạy cảm của cô. Màu hồng từ từ lan tràn khắp cần cổ. Trái tim cô không tự chủ đập nhanh hơn. Đôi tay nắm chặt thành quyền buông lỏng hai bên cơ thể, hết sức dồn dáng vẻ bình tĩnh đối đãi với anh. Tôi không biết anh ấy đâu ra ý tưởng hoang đường như vậy. Sở thích của mỗi người không giống nhau, mà anh vừa đúng là cái loại tôi ghét không hơn không kém. Tôi là loại hình cô ghét nhất sao? Đỗ Hạo Vũ lại bị đáp án của cô gây lên lợi giận một lần nữa. Anh chưa bao giờ mất khống chế như thế này. Sau khi gặp cô thì kỷ lục số lần tức giận lại nảy sinh tới một mức mới. Anh nhanh chóng đặt lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, xông vào trong miệng lật quấy ngọt ngào làm người ta say mê. Vị ngọt của cô khiến anh muốn ngừng mà không ngừng được. Đôi tay giữ đặt đầu của cô, hấp thu hương vị của cô như là đói khát. Đầu óc của Mạc Dao trống rỗng, muốn quên tránh ra kiềm chế của anh. Sự cuồng liệt của anh đánh thẳng vào trong giác quan của cô. Lý trí dần dần xa cách cô, thuận theo bản năng kêu gọi, bàn tay nhỏ bé không tự chủ leo lên cổ của anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Bàn tay của Đỗ Hạo Vũ kìm lòng không được, dao động ở trên vai trần của cô, từ từ rời xuống, đưa vào cái mông trắng nõn, lại co giãn 10 phần cổ cô xoa nhẹ. Mà Dao ý loạn tình mê phát ra tiếng rên rỉ, việc này càng phát phát dục vọng nguyên thủy của Đỗ Hạo Vũ. Ngón tay rời về phía trước, thần thục vạch ra rừng rậm, nhanh chóng tìm được hoa hạch nhẹ nhàng vớt ve. Chỉ chốc lát sau, lòng bàn tay liền thay đổi ướt át vô cùng. Ngón tay nhẹ nhàng kéo ra đưa vào trong hành lang, mà dịch chậm rãi chảy ra, phát ra những tiếng va chạm mập mờ. Đỗ Hạo Vũ chịu đựng căng thẳng đau đớn ở bụng dưới, thân mật xẹt qua gương mặt trắng nõn của cô, hơi thở mập mờ, trào phúng nói. Tôi còn là loại hình em ghét nhất hay không? Mà Dao chìm đắm trong dục vọng, nháy mắt như bị tạt một chậu nước lạnh. Gương mặt trái xoan vốn đỏ thẫm liền trắng bịch, đột nhiên đẩy anh ra, ngay sau đó tỉnh táo nói. Chuyện này thì có là gì chứ? Mọi người đều là người trưởng thành cả, tình dục cũng chỉ giống như là ăn cơm thôi. Cô giả bộ không có gì mà nói lớn, làm cho Đỗ Hạo Vũ nhíu chặt lông mày. Nhưng lúc nãy cô rất là đầu nhập. Đúng vậy, cô... Người phụ nữ này nhất định là phải cứng đầu cứng cổ để chống đỡ ư? Thừa nhận cũng có cảm giác với anh thì sẽ chết sao? Đỗ Hạo Vũ không rõ ràng lắm mình vì đâu mà tức giận. Chỉ biết hoa hoa công chúa Mạc Dao này đã đoạt lấy vị trí nhất định trong lòng của anh rồi. Anh tuyệt đối không cho phép cô tùy ý treo hoa gẹo nguyệt nữa. Người cô có thể quyến rũ và hấp dẫn chỉ có thêm là một mình Đỗ Hạo Vũ anh. Em hãy nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay em chỉ có thể là của tôi. Nếu để cho tôi biết ai đụng vào một ngầu ngón tay của em thì tôi sẽ liền giết chết hắn. Anh cầm cổ tay của cô hung tợn mà cất lời cảnh cáo. Anh thật là quá buồn cười đi. Mà Dao hất tay của anh ra, xoay người rời khỏi pub, tuyệt đối không để lời cảnh cáo của anh ở trong lòng. Đỗ Hạo Vũ sững sờ nguyên chỗ, Nhưng mà Giao nhanh nhẹn rời đi như một con bướm. Cô lại xem lời nói của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net